Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 149, vô sỉ. Vô sỉ, vô sỉ, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương lần này là trực tiếp đem trên dưới hai bộ hợp ở cùng nhau. Cho nên trung gian không có tách ra bộ phận, đặc biệt là tân vai chính Tử Hà xuất hiện. Đôi tay run rẩy kim lục lạc, hoàn toàn làm Viêm Chiêu đều cảm thán không thôi. Hảo Mỹ cô nương, Ngọc Kỳ càng là như thế. Nàng đột nhiên nhớ lại phía trước sở xem bộ phận. Cái kia cấp chí tôn bảo ba viên chí người. Hẳn là chính là Tử Hà tiên tử. Hắn cũng thật kỳ quái. Xuyên qua thời không thế nhưng tới rồi 500 năm trước. Còn đụng phải chính mình nương tử sư phụ bàn ti đại tiên. Cái này xem ngươi như thế nào chơi. Mọi người đầy cõi lòng tò mò đi quan khán kế tiếp cốt truyện. Quả nhiên, Tử Hà cấp chí tôn bảo lòng bàn chân đóng dấu. Ngọc Kỳ một trận hoan hô. Bởi vì nàng đoán đúng rồi. Giờ phút này so với ai khác đều kích động. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là... Tử Hà cùng Thanh Hà thế nhưng là xài chung một cái thân thể. Lẫn nhau một đuổi một chạy thế nhưng cũng chưa biết. Cái này nhưng khổ chí tôn bảo. Cả đêm bồi cái kia cao lãnh Thanh Hà một đốn tấu. Làm nàng thoải mái cười to. Này quả thực chính là một bộ khôi hài nhân sinh nha. Mà khi chí tôn bảo ở sa mạc chung rút ra Tử Thanh bảo kiếm khi. Liên tưởng đến lúc trước sở thấy được. Cái kia rút ra kiếm Tử Hà liền sẽ gả thấp người khi. Ngọc Kỳ nội tâm đột nhiên mê võng. Nàng một phương diện hy vọng chí tôn bảo chạy nhanh cầm Nguyệt Quang bảo hạp trở về cứu chính mình. Nương tử Bạch Tinh Tinh. Một phương diện lại hy vọng chí tôn bảo có thể cùng Tử Hà đi ở một khối. Bởi vì Tử Hà thật sự thật xinh đẹp. Cái kia chí tôn bảo cũng không kém. Lớn lên man thanh tú. Nói hai người trai tài gái sắc một chút cũng không quá. Cho nên, đang xem ở đây khi nàng mâu thuẫn, đương tiếp được, xuất hiện chí tôn bảo nhìn lén Tôn Ngộ Không. Đường Tăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát một màn khi nàng mới vừa có chút minh bạch. Chỉ là không nghĩ tới khi năm đó truyền kỳ yêu vương Tôn Ngộ Không. Thế nhưng còn từng có như vậy ý niệm. Cũng không biết là thật là già, không phải đồn đãi, bọn họ thầy trò bốn người rất là hòa thuận sao? Thời gian ở lặng lẽ chuyển rời, mọi người tinh thần tất cả đều đầu ở màn này bố thượng một thế giới khác đã phát sinh sự. Đặc biệt là đương diễn đến Ngưu Ma Vương muốn cưới Tử Hà khi. Ngọc Kỳ cọ một chút đứng lên, liền kêu không cần. Đem chính hết sức chăm chú quan khán lương quản gia cấp sợ tới mức một cái giật mình. Không ngồi xong, trực tiếp một cái mông đôn. Ý thức được chính mình cảm xúc không đúng. Đặc biệt là thấy lương quản gia giờ phút này nhìn chính mình quẫn thái. Ngọc Kỳ sắc mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Vội vàng nói khiểm, lương quản gia đương nhiên là cười không cần. Hắn cũng không có trách cứ Ngọc Kỳ ý tứ. Nữ nhân cảm tình vốn dĩ liền trọng chút. Nếu không phải chính mình trải qua nhiều, giờ phút này cũng là khống chế không được. Như thế xinh đẹp nữ tiên tử, lại là trong lòng có người, có thể nào gả cho Ngưu Ma Vương chấn bực này diện mạo xấu xí chi yêu. Đường Cóc tinh chất vấn Ngưu Ma Vương. Tử Hà tiên tử có một cái quy củ, ai có thể rút ra kia đem Tử Thanh bảo kiếm nàng gả cho hắn. Ngọc Kỳ lại lần nữa đứng dậy, đối, nàng nói qua, ở lương quản gia trợn mắt há hốc mồm hạ lại lần nữa ngồi xuống. Tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình vừa rồi động tác. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương đồng, này chỉ là ta cùng đại gia khai một cái vui đùa. Thanh kiếm này, ai đem ra, ai rút không ra, căn bản không bất luận cái gì quan hệ. Đường Tử Hà nói ra những lời này, cầm Tử Thanh bảo kiếm xoay người rời đi khoảnh khắc, ngữ Ngọc Kỳ trong lòng kia kêu một cái đau. nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Tử Hà tiên tử tại đây một khắc là cỡ nào thương tâm cùng tuyệt vọng. Đáng chết Chí Tôn bảo, nhân gia như vậy ái ngươi, ngươi lại còn chặt chẽ nhớ cái kia 500 năm sau sự. Chẳng lẽ trước mắt người ngươi liền như vậy không hiểu đến quý trọng sao? Ngọc Kỳ chỉ sợ không nghĩ tới, liền ở phía trước không lâu, hắn còn vì Chí Tôn bảo cùng Bạch Tinh Tinh có thể đi ở một khối mà cao hứng đâu. Hai người lại lần nữa lên quan khán, đương nhìn đến Chí Tôn bảo cùng Tử Hà ở dạo chơi công viên rằng co. Tử Hà dùng kiếm chỉ Chí Tôn bảo khi, mọi người lập tức tay đồng thời nhéo, thế gian thống khổ nhất sự chính là tình lữ chi gian trở mặt thành thù. Bất quá, kế tiếp Chí Tôn bảo theo như lời nói hoàn toàn làm Ngọc Kỳ rơi lệ đầy mặt. Viêm Chiêu thở phào một hơi, thậm chí đem hắn nói chặt chẽ bối xuống dưới. Đã từng có một phần tình yêu chân thành đặt ở ta trước mặt. Ta không có quý trọng, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Nhân thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu trời cao có thể cho ta một tái lại đến một lần cơ hội, ta sẽ đối nữ hài tử kia nói ba chữ: ta yêu ngươi. Nếu một hai phải tại đây phân ái càng thêm thượng một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Hai người ôm nhau ở bên nhau khi Ngọc Kỳ hỉ cực mà khóc, khóc giống cái tiểu hài tử giống nhau. Ngay cả Lương quản gia cũng là đôi mắt hồng hồng. May mắn không thôi, hiện tại người trẻ tuổi, Liêu muội đều là như vậy sắc bén sao? Những lời này là như thế động lòng người, lại tràn ngập một cổ ý thơ nhu tình. Chờ lần này trở về, nhất định phải giao cho kia mấy cái không nên thân tôn tử nhóm. Đừng giống lão đại như vậy, chỉ hiểu được dùng hạ thể tự hỏi, ném hắn lão Lương ra mặt, mà liền ở hai người mới vừa hòa hảo, cởi bỏ khúc mắc khi Ngưu Ma Vương mang theo Thiết Phiến công chúa đi đến, Ngọc Kỳ trong lòng tức khắc dễ chịu rất nhiều. Hừ, đáng chết Ngưu Ma Vương, còn muốn chia rẽ nhân gia, cái này bị nguyên phối cấp bắt được đi, xem ngươi như thế nào giải thích. Nữ nhân thích nhất bát quái, đặc biệt là tiếp được màn ảnh, nàng ngẫm lại đều kích động, xem Ngưu Ma Vương sợ lão bà bộ dáng. Đợi lát nữa Tử Hà ngươi liền ăn ngay nói thật, làm Thiết Phiến công chúa hào hào trừng trị hắn. Ở hai người chờ mong dưới ánh mắt, đột nhiên gương đồng biến đen, Ngọc Kỳ Lương quản gia cơ hồ đồng thời phát tới đi kiểm tra. Mau mau mau, nơi nào ra vấn đề, ngươi mau xem nha. Vừa đến mấu chốt nhất thời khắc, này đáng chết gương đồng thế nhưng biến đen, không phải hố người sao? Hai người cùng ra tay, đầu phanh một chút đánh vào cùng nhau, nhưng giờ phút này nôn nóng hà, đã đành phải vậy. Ngọc Kỳ càng là một tay che lại cái trán, một tay chỉ vào gương đồng vội vàng đối Lương quản gia nói. Không cần Ngọc Kỳ phân phó, Lương quản gia đau nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không rảnh lo, vội vàng đôi tay bắt lấy gương đồng, toàn thân linh lực dũng mãnh vào tra xét. Linh quang cảnh cho tới nay đều là hắn phụ trách, bình thường đều là hảo hảo, như thế nào tới rồi thời khắc mấu chốt liền. Lương quản gia ở Ngọc Kỳ không ngừng thúc giục hạ, bằng mau tốc độ tra xét linh quang cảnh bên trong, thế nhưng hết thảy hoàn hảo. Hoàn hảo, Ngọc Kỳ vừa nghe, tức khắc phát hỏa, hoàn hảo, vậy ngươi nhưng thật ra cho ta xem nha. Lương quản gia giờ phút này cũng nôn nóng nha, lại lần nữa tra xét một phen, được đến kết quả vẫn là như thế, nhưng kính trên mặt như cũ đen nhánh một mảnh, giờ phút này liền hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình. Ngọc Kỳ đã nôn nóng cơ hồ tới rồi điên cuồng bên cạnh, phảng phất bỏ lỡ đời này lớn nhất sự giống nhau, nhìn đầy mặt đổ mồ hôi Lương quản gia ôm linh quang cảnh này sờ sờ kia vỗ vỗ, nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống, trực tiếp tưởng đi lên từ dầu mông mặt sau tới một chân. Tính, ta đi ra ngoài xem. Ngọc Kỳ giờ phút này đã mặc kệ đối diện Viêm gia huynh đệ thấy thế nào chính mình. Nàng chỉ muốn biết kế tiếp cốt truyện. Hảo hảo, ta liền nói sao, này linh quang kính đều mấy trăm năm pháp khí. Như thế nào có thể nói hư liền hư đâu. Mới vừa bán ra bước chân Ngọc Kỳ nghe vậy, vội vàng phản hồi, trên mặt mang theo tươi cười. Lão Lương, người thật là có mấy lần. Ngọc Kỳ thuận miệng khen nói, mà khi nhìn đến gương đồng thượng hình ảnh khi, đầu tiên là nghi hoặc, thực mau liền hóa thành phẫn nộ. Gương đồng không có hư, lúc trước bọn họ chỉ là đem kính mặt tất cả đều điều tới rồi kia trương màn sân khấu thượng. Mà giờ phút này, Lương quản gia đem màn ảnh sau này lôi kéo, rời xa biến hắc màn sân khấu. Cái khác cảnh tượng nhìn không sót gì. Không phải hình ảnh đã không có, mà là kia Viêm gia huynh đệ đem truyền phát tin một nửa hình ảnh cảnh tượng cấp đóng. Giờ phút này kia hai huynh đệ chính cúi đầu, ăn hoa quả, không biết đang nói cái gì. Vô sỉ chi vưu, Ngọc Kỳ một phen ném đi cái bàn, nhìn gương đồng hai cái đáng khinh thân ảnh, tức muốn hộp máu mắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.